Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 6, nhập học. Góc truyện audio.com. Bao nhiêu bực dọc ở trung tâm mua sắm thì về đến nhà đã đờ cây giải tỏa đi hết. Bao hát bọn MK đi học vậy? Tự nhiên Đan Quỳnh nói eo em bọn nó não hết cả ruột cứ tưởng quên đờ cây rồi chứ. À xì con điên, tao vừa mới quên xong tự nhiên nhắc lại eo em gì chứ hả? Anh Thư bực bội đánh cho Đan Quỳnh cái. Tao cũng thế, tự nhiên nói lại eo em tao nhớ tao cô muốn đi học đâu. Khánh Nhi cũng đang trong tình trạng của anh Thư. Vẫn phải đi thôi, dù nhớ hay quên sự thật vẫn là phải đi học. Đan Quỳnh nói một câu xanh dờn còn nhấn mạnh ba từ cuối. Bọn mày nghĩ bọn MK như thế nào? Nó lên tiếng, như thế nào là NTN mày nói cô đầu cô đuôi ai hiểu? Ba đứa bực MK, thì là vẻ bề ngoài đó. Trời ơi, còn phải nói sao bọn MK rất năm đẹp nha, vẻ đẹp nghiêng NC nghiêng thành. Anh Thư tự tâng bốc MK lên tận 9 tầng mây. T, G, chị có tự kiêu quá cô thế. Anh Thư, mày tạo ra tao mà cô đúng vậy sao? T, G, liên quan gì đến T, G chứ? Mày nghĩ cô ác tay cầm dao? T, G, đúng chị rất đẹp, nói xong chạy mấy luôn. Mày có hơi quá rồi đấy, nhưng tao thấy MK cũng cần cải trang đến trường để quậy chút chứ phải cô? Nó nói mà mặt cứ gian gian kiểu GLM ba con kia cũng thấy ớn. Hóa trang, như thế nào? Khánh Nhi vẫn chưa hiểu. Mày ngu thế, mày phải biết bọn MK sinh cần phải hóa trang để cô ai nhận ra chứ? Anh Thư lại, tự kiêu, mày khôn hơn tao. Khánh Nhi bực vì chưa ai dám đem IQ của cô ra mà nói cả, cô rất thông minh mà. Thôi cô nói nữa xem, bảo Nam Định LMG đã. Đan Quỳnh lên tiếng, nếu cô muốn có chiến tranh lần thứ N nổ ra thì phải ngăn hai con ưng này lại, quay sang nó. Mày định LM thế nào? Ha ha, bọn MK LM xấu đi thế nào? Mà càng xấu tao thấy càng thú vị. Nó cười nham hiểm, tao có thể hiểu đờ cây ý định của mày, vậy bọn MK sẽ quậy AK cô học trường nào? Đan Quỳnh hiểu một chút ý định của nó nên cười nham hiểm cùng nó. Trường Queen, cô phải là TRG của anh Bảo Kiệt sao? Khánh Nhi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm. Bảo Kiệt là anh họ nó. Úp vào trường đấy quậy mới vui chứ. Mà tao đã hack hệ thống an ninh trường đấy rồi, thay đổi hồ sơ, còn biết đờ cây trường đấy lắp đặt khoảng 250 cái camera thì phải. What? Trường đấy dư tiền sao? Khánh Nhi và anh Thư, cô tin vào chính tai MK. Trường cũ của các cô cũng cô có nhiều như thế. An ninh đờ cây trường đặt lên hàng đầu mà, nhiêu đó tao thấy còn ít. Mày hack vào lúc nào thế? Còn chuyện bọn MK nhập học tao cô tin là ba ba lại, cô nói cho anh Bảo Kiệt biết. Đan Quỳnh hỏi, đúng là câu ngoài dự đoán của cô. Tao vừa LM xong. Còn chuyện đó yên tâm, tao đã sắp xếp hết rồi. Thôi tất cả đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi học đấy. Ok, tất cả lên phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mai còn có sức quậy AK cô học. Ta là giải ngăn cách vui vẻ. 6:45 AM. Những tiếng hét thảm thiết phát ra từ bốn căn phòng, sau đó là những tạp âm hỗn loạn. Xoạt xoạt rầm rình, 30 sau bốn đứa bước xuống nhà, bốn con mắt mở to hết sức, sau đó cả bốn đồng thanh. Mà ơi, ai đây? Hà, là bọn mày sao? Bốn đứa hết hồn nhìn nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tả qua bọn nó, mái tóc vàng kim đờ cây nó đội tóc giả thành màu đen có chút cháy nắng bù xù. Chị rất giỏi, đeo cặp kính giả cận to khủng che đi đôi mắt mà xa phía. Bộ đồng phục nhìn thời thượng bị nó eo em cho thành cái thứ gì đó mà tác giả cũng cô biết. Mặt còn có chút tàn nhang, đôi mắt có quầng thâm nhìn rõ. Trông nó bây giờ rất hay là kinh dị, nói ngắn gọn là quá xấu. Đan Quỳnh, mái tóc màu ruby thay bằng màu hạt rẻ nó cô rối như mái tóc của ai kia, gọn gàng nhưng nhìn lởm chởm. Cô đeo kính áp tròng che đi đôi mắt màu tím cuốn hút. Phải chăng do trùng hợp hay hiểu nhau mà cách trang điểm cho MK xấu đi của cô rất giống 3 nanogram còn lại? đồng phục do nó chuẩn bị nên tất cả giống nhau hết. Khánh Nhi, tóc hồng cam đã bị cô biến thành màu đen đờ cây tết gọn ra sau nhưng như kiểu sáng dậy cô chải đầu mà tết luôn. T, G, chị này cố ý sao? Khánh Nhi, thì đúng vậy mà, T, G, ra là vậy. Cô cũng đeo kính y chang nó. Anh Thư, tóc cũng màu đen nốt để mái bằng dày gần che mất mắt thế mà con đeo kính eo em che luôn mắt. Tóc thì xù còn hơn cả nó. Nhìn cô rất giống chó xù. Anh Thư, mày nói ai giống chó xù con T, G kia? T, G, đúng vậy mà hức. Hức khóc trong oan ức, giống thật mà. Sau khi hoàn hồn bọn nó cười kinh dị. Những thiên thần của tao sao biến thành ăn mày thế này ha ha ha. Anh Thư chỉ vào bọn nó cười lên cười xuống. Tiểu Thư nhìn lại MK đi xinh hơn bọn này cô mà cười. Ba đứa nó tức xì khói. Cô, thôi đi học thôi muộn rồi. Khánh Nhi nhìn đồng hồ nói. Cô ăn sáng sao? Đi xe đạp chậm nên đến trường ăn cho nhanh. Sao lại đi xe đạp? Anh Thư chớp chớp mắt cô hiểu. Mù đi ô tô lộ. Ồ ra là vậy, vậy đi nhanh lên trễ học rồi. Cả đám phải lết xác đạp xe tới trường mà trường lại cách nhà 1 km đạp bao giờ cho tới. T, G, than cái gì 1 km mà cũng nói. Nhà tôi cách trường gấp đôi mấy ân còn chưa kêu. Tôi nó, mày đi xe đạp quen rồi. T, G, C, vừa vào đến trường đã nghe thấy những lời đón tiếp cả hát. Pet trong trường, ân hay ma kia, hát S nam, ngoại nhìn muốn nôn quá, hát S nữ. Trên đời còn ân xấu vậy sao? Bộ đồng phục cũng bị eo em cho mất giá trị và đẳng cấp của nó. Còn đi xe đạp nữa hay hát S nhận học bổng AK. Bà này tuôn ra một tràng luôn cô thấy mỏi miệng sao? Cô thèm để ý đến những lời đó bọn nó đi thẳng đến phòng hiệu trường. Để giữ phong độ cho anh nó từ tốn gõ cửa. Rầm rầm, đây là gõ của sao đập của đúng hơn. Ai đó mời vào. Bảo Kiệt khó chịu cô biết ai ăn gan hùm dám đập cửa phòng eo em việc của anh. Cài, bọn nó bước vào thấy ông hiệu trưởng vẫn đang cắm đầu vào máy tính. Chấm, chơi game, ông này ân lớn dữ. Hiệu trưởng, nó gằn giọng kiềm chế. Ôi má ơi, ông hiệu trưởng ngước lên nhìn thấy nhan sắc của bọn nó thì giật MK. T, G, gọi là ông hiệu trưởng thôi chứ thật ra ổng mới có 23 AK chưa già. Chập mới 23 mà eo em hiệu trưởng trường nổi tiếng vậy tài cao nha. Bảo Kiệt vinh mặt ta biết ta giỏi mà. T, S tự kỷ hả ba? Sao, nó lạnh lùng, mấy cô đây là, cố kiềm chế và lấy lại phong độ cả hiệu trưởng. Hát, S mới, nó vẫn lạnh lùng, và kiêm luôn bảo bối của anh ha ha. Anh Thư nhanh nhẩu nhảy vào nỡ mồm nói ra bí mật. Mày, em vừa nói gì, nó tức điên lên có thể tin tưởng đờ cây con bạn này của nó sẽ giữ bí mật mà. T, G, trường hợp ngu đột xuất chuồn luôn. Bảo Kiệt thì ngạc nhiên nếu nhìn kỹ lại thì sẽ nhận ra nó. Bảo bối AK sao em lại thành ra như vậy? Như vậy, là sao? Nó khó chịu nói chẳng hiểu mô tê gì hết. Oh my angel sao em lại có bộ dạng xấu kinh khủng vậy? Làm anh gần lên cơn đau tim. Anh nhìn nó vơ sớ sánh mắt dương dương eo em ba con kia đang vui vẻ uống trà tự nhiên phụt ra hết. Cả các em nữa đứa nào eo em các em ra thế này. Nhìn bọn nó cô khỏi xót xa cứ như bọn nó sắp chết đến nơi ý. Bọn em chỉ hóa trang thôi chẳng lẽ anh muốn trường của anh luôn có thể loạn bất cứ lúc nào sao? Anh Thư nửa đùa nửa thật. Vâng tất nhiên anh biết câu nói đó có ý gì và anh cũng biết sắc đẹp của bọn nó thuộc vào loại khuynh nước khuynh thành rồi. Bọn em học lớp nào? Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. AK10A1, em muốn học cùng hai Khánh cơ. Đờ cây cô anh, nó nhìn anh chớp chớp dù trong bộ dạng xấu xí nhưng vẫn dễ thương. Hai đờ cây rồi lớp 11A1 đó. Bảo Kiệt bất lực, cảm ơn anh, bọn nó đi ra cô quên tặng anh một cái hôn gió làm anh thấy ghê ghê. Dù biết bọn nó xinh thật nhưng đối mặt versus cái bộ dạng này thì cô thể bình thường đờ cây. Lên lớp cô giáo đắc giảng bài thấy bọn nó thì đứng hình sau vài phút trấn tĩnh mới có thể lên tiếng. Các em là HS mới, bọn nó cô nói gì chỉ gật nhẹ, Cô dừng giảng quay xuống lớp. Các em lớp chúng ta có thêm 4 bạn mới. Quay ra bọn nó, các em vào đi, cả lớp đang trong tâm trạng chờ đợi girl đợi hot boy. Boy đợi hot girl thế mà khi bọn nó bước vào lập tức nghe tiếng rầm. Rầm, rình, dạ chính là tiếng âm đổ đấy ạ và lớp bắt đầu xì xào. Có phải 4 đứa xấu như ma lúc nãy? Boy, úp như là thế, girl, vào lớp nào cô vào sao dính vào lớp MK thế này? Mà học sinh nhận học bổng sao có thể vào lớp MK? HS Nam than thở. Hay chứ sao đẹp để mấy ông tán AK? Còn để dụ dỗ hoàng tử của tụi này sao? Xấu càng tốt, HS nữ. Chắc IQ cao, cao cũng đâu có thể chứ lại nha. Quan tâm làm gì chắc vào đờ cây 3 bữa lại ra. Dầm, cô giáo đập thước xuống bàn sau một lúc nhận đờ cây sự im lặng hài lòng. Các em giới thiệu về MK đi. Trần Ngọc Đan Quỳnh, HS học bổng. Đan Quỳnh lạnh lùng nhìn quanh lớp thấy những ánh mắt khinh bỉ bắn về phía cô. MK là Nhật Khánh Nhi cũng là HS nhận học bổng mong mọi ân giúp đỡ. Khánh Nhi cúi ân, cười nhẹ, khi mọi ân MK là Vương Ngọc Anh Thư cũng giống như hai nhỏ này sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều. Cô cười tinh nghịch, Lê Hoàng Bảo Nam cũng thế. Nó nói ngắn gọn nhưng lại có toát ra hàn khí eo em mọi ân lạnh sống lưng. Ê mày nói tên đầy đủ cô sợ ông Bảo Khánh biết sao? Anh Thư huýt nhẹ vào nó. Yên tâm cô biết đờ cây đâu. Sao mày biết là cô biết nhìn kỹ thì có thể nhận ra mà. Khánh Nhi cướp lời. Ha ha mày cô thấy cảnh tượng hùng vĩ gì kia sao? Nó cười chỉ tay về phía ông anh yêu dấu đang ăn giấc. Ồ thì ra là đang ngủ. Hai đứa ồ lên, các em sẽ ngồi chỗ. Cô giáo lên tiếng cắt lời bọn nó chưa nói hết câu đã ngưng lại vì hành động của bọn nó tự ý đi xuống chỗ cuối lớp nơi mà 4 chàng nhà ta đang ăn giấc. Bộp, một tiếng động khô khốc dưới lớp vang lên. Cả lớp quay xuống thì thấy hoàng tử của họ đang nhiệt tình ôm đất mẹ thân yêu. Đứa nào dám đạp tao ló mặt ra muốn đi ăn xin cô hả? Bảo Khánh tức giận, cả lớp thì ngồi im xem kịch trong lòng cô ngừng dâng lên những đợt sóng sợ hãi. Giờ này để anh ngủ sao Lê Hoàng Bảo Khánh? Anh giỏi nhỉ đi học hay đi ngủ hả? Coi thường giáo viên AK. Liên quan tới mày AK. Mày là đứa nào? Bảo Khánh còn mơ màng chưa nhìn rõ nhan sắc của nó. Bọn hắn thấy ồn ào thì cũng dậy. Ôi trời má ơi, ân đâu mà xấu vậy? Sau một hồi dụi mắt ngắm kỹ nhan sắc của nó vừa đứng dậy đờ cây thì lập tức ngã xuống tiếp. Cô thèm nhìn nữa nó ném cặp vào chỗ Bảo Khánh lần nữa đã ông anh yêu quý nhưng lần này nhẹ hơn chỉ đủ cho anh ngồi vào trong. Chưa kịp ngồi thì Khánh Nhi kéo nó lại hiểu đờ cây ý của Khánh Nhi. Nó tự động cầm cặp ném xuống bàn hắn ngồi, trong khi cả lớp bao gồm cô giáo và bọn hắn đang đơ toàn tập. Khi nó đã an tọa rồi hắn mới trở về trạng thái ban đầu. Lạnh lùng, biến, tôi cô thích ngồi cùng ai? Cô thích thì tập dần đi, còn cô thì ngồi chỗ khác đi. Biến, hắn lặp lại, giọng tăng thêm sát khí. Câm, nó nói versus giọng cô kém sát khí của hắn rồi gục xuống bàn ngủ. Anh Thư lười đi lên chọn bàn gần nhất mà ngồi. Ngồi trúng bàn của anh Quân, còn bàn còn lại lên Đan Quỳnh ngồi nốt. Chỗ 3 đứa kia cũng cô khấm khá gì hơn liên tục tỏa ra hàn khi eo em cả lớp rơi vào trạng thái đóng băng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm sơ đồ lớp chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm anh Thư, anh Quân, Nhật Minh, Đan Quỳnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Khánh Nhi, Bảo Khánh, nó, hắn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hai mới đầu nó muốn ngồi cùng hai nó cơ nhưng đành ngậm ngùi nhường cho chị dâu tương lai. Vậy là ngồi versus tên thần kinh này tội nghiệp. T, G, sao chị nói ông ta thần kinh đẹp trai thế mà? Nó, cô phải sao nhìn vậy mà kêu đẹp trai mắt có vấn đề AK? T, G, chị có vấn đề thì có. nó, ngươi chắc cô, the bomb, t, g, là mắt em có vấn đề. Cách chương.